Chương 85, núi lửa canh thứ 2. Dù bạ xạ mũi tên này như vẫn thạch hạ xuống giống như vậy, mang theo chí cao vô thượng thế ép sụp mà xuống, không khí ở mũi tên này dưới, dồn dập tránh lui. Nhất thời vô tận phong bạo nhấc lên, ngoài khơi ba đảo hùng dũng, sóng lớn thay nhau nổi lên, cái này nhất phiến hải vực phảng phất lập tức rơi vào ngày tận thế bình thường. Một mũi tên tạo thành kinh khủng như vậy chẳng cảnh, để băng độn ảnh cấp nhẫn giả tâm thần không ngừng run rẩy, hình ảnh trước mắt tựa hồ hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, càng làm cho hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Đa trọng băng tinh tường ở mũi tên này dưới, từng tầng vỡ vụn ra. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ đa trọng băng tinh tường hóa thành hư ảo. Không băng độn ảnh cấp nhẫn giả chỉ kịp kinh hô một tiếng, liền bị to lớn tiễn cho bắn trung. Quanh một đạo kịch liệt nổ vang lên nổ lên, băng độn ảnh cấp nhẫn giả trực tiếp bị bắn nổ rồi y. Dưới chân hắn này một vùng biển rộng cũng trực tiếp lom luôn xuống dưới, tiễn trực tiếp bắn vào hải đề, cái này nhất phiến hải vực đều bị vén chuyển động. Chỉ chốc lát sau, ngoài khơi lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, mặt sủ bạ xạ cũng giải trừ pháp thiên tượng địa thần thông, ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng ngoài khơi, tự lẩm bẩm đạo, xem ra là lại phải đổi một cái chỗ tu luyện. Nơi này chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, một ít cảm giác nhẫn giả ở xa khoảng cách xa là có thể cảm ứng được. Nói vậy đã có không ít nhẫn giả hiếu kỳ chạy tới, nếu là còn lưu lại nơi đây, này không thể nghi ngờ sẽ lại một lần nữa trêu chọc một chút phiền toái. Đối với muốn an tâm tu luyện sủ bạ xạ tới nói, cái này không thể nghi ngờ quấy rối việc tu luyện của hắn. Thân hình nhất động, sủ bạ xạ rời khỏi nơi này, dọc theo bên bờ biển duyên, hướng về xa xa chạy như bay. Ngay tại sủ bạ xạ ly khai không lâu, mấy danh cổ nổ hạ nhẫn giả đến nơi này. Có chiến đấu vết tích. Mấy danh cổ nổ hạ nhẫn giả nhìn nhau đạo. Chợt mấy người tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái, một tên trong đó cảm giác nhẫn giả, đột nhiên đạo, tổng cộng có 12 cỗ trả cờ dạ ba động, đại thể đều là thủy độn trả cờ dạ, có một cỗ tựa hồ là băng độn trả cờ dạ, sau cùng một ít cỗ 10 phân kỳ quái, tốt như không có gì trả cờ dạ thuộc tính. Những nhị dạ này trong đó, có 2 tên ảnh cấp nhẫn giả, 4 tên thượng nhẫn, 10 danh tinh anh trung nhẫn. Trừ một danh ảnh cấp nhẫn giả trả cờ dạ ba động ở ngoài, còn lại nhẫn giả trả cờ dạ đều đột nhiên gián đoạn rồi y, cũng nói đúng là, những người khác đều chết. Tên kia ảnh cấp nhẫn giả hướng về bên kia rời đi một người khác cổ nổ hạ nhẫn giả sắc mặt nghiêm túc đạo. Phía bên kia, cảm giác nhẫn giả chỉ vào sủ bạ xạ rời đi phương hướng, khẳng định đạo. Muốn truy ả còn lại cổ nổ hạ nhẫn giả hỏi thăm. Ngươi ngốc nha, mười mấy danh trung nhẫn cùng với thượng nhẫn. Lại thêm thượng một tên ảnh cấp, hẳn là đều bị tên kia ảnh cấp nhẫn giả cho diệt sát. Cái này nói để lộ ra cái gì nói để lộ ra tên kia ảnh cấp nhẫn giả thực lực viễn siêu bình thường ảnh cấp nhẫn giả, liền mấy người chúng ta thực lực khẳng định không đủ bọn họ diệt. Cảm giác nhẫn giả khuyên đạo. Những này thủy độn nhẫn giả hẳn là vụ ẩn thôn nhẫn giả, không biết đạo là nguyên nhân gì cùng một tên xa lạ nhẫn giả bắt đầu đại chiến, kết quả bị đánh giết rồi y, chúng ta cũng không thể ra sức. Vẫn là thông báo hỏa ảnh đại nhân đi. Chật, mấy danh cổ nổ hạ nhẫn giả chạy vội rời đi. Dù bạ xạ lao nhanh 10 đố lì sau khi, rốt cục cũng ngừng lại. Liên ở ngay đây tu luyện đi nơi này cạnh biển rất phổ thông, nhưng cạnh biển thượng cũng có không ít thạch đầu, rất thích hợp ngồi ở phía trên tu luyện, không quá không có trước này một tảng đá nhìn thoải mái. Hắn không có ý tứ gì, ngược lại tu luyện nữa 2 tháng liền ly khai rồi y, chấp nhận cũng gần như. Lần này tu luyện rất thuận lợi, không có bất kỳ nhẫn giả quấy rối. Qua trong giây lát, 2 tháng thời gian đi qua. Rốt cục cũng đem thủy chi lực tu luyện thành công. Dù bạ xạ mặt của thượng tất cả đều là sắc mặt vui mừng, trong mỉ hệ NG lẩm bẩm đạo. Bây giờ, kim lực, mộc chi lực, thủy chi lực, toàn bộ tu luyện hoàn thành, ngũ sắc thần quang đã nhiên hoàn thành 3/5 rồi y, đón lấy chỉ cần lại đem hỏa lực cùng với thổ lực tu luyện hoàn thành. Một môn vô thượng thần thông đem sẽ hiện thế. Vào lúc ấy, cũng tất nhiên là hắn đủ dù mà kỳ sù bạ xạ, vang vọng toàn bộ nhận giới thời gian. Ta nhớ được cách nơi này cách đó không xa, thì có một tòa núi lửa đang hoạt động, ta ở nơi đó tu luyện đi. Phân biệt khác một chút phương vị, sù bạ xạ đứng dậy chạy vội hướng về một ít tòa núi lửa đang hoạt động đi. Mấy tiếng sau khi, hắn ngừng lại, ánh mắt ngóng nhìn cách đó không xa một tòa núi cao nguy nga. Cái này tòa núi cao tên là Hỏa Tinh Sơn, ở toàn bộ Hỏa Chi Quốc, cũng quên là có chút danh tiếng, cách mỗi mấy năm liền sẽ bạo phát một lần, phun ra số lớn dung tương. Sở dĩ nói tiểu hữu danh khí, đó là bởi vì thủy tinh sơn ở phun ra nham tương đồng thời, cũng sẽ đem lòng đất một ít kỳ dị vật chất mang đi ra. Loại kia bị mang ra ngoài vật chất là một loại màu lửa đỏ tinh thể, bị mọi người mệnh danh là hỏa tinh. Loại này hỏa tinh chịu nhiệt độ cao, nham tương đều không thể hòa tan nó, hơn nữa nó còn có thể tỏa ra xu hướng suy tàn nhiệt lượng, mùa đông thời điểm đeo tại trên thân, mặc dù ăn mặc đơn bạc xiêm y, cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Không quá, loại này hỏa tinh 10 phân ít ỏi, cách mỗi mấy năm cũng liền sản xuất như vậy mười mấy viên đi, cơ bản ở trên chỉ có hỏa chi quốc cao quan mới có tư cách thu được hỏa tinh. Dù bà xạ đối với loại này hỏa tinh là không có hứng thú gì, đôi kia tu luyện lại không cái gì trợ giúp, hắn đến chỉ có điều mượn núi lửa tản mát ra nồng nặc hỏa lực tu hành thôi. Kế tục chạy vội, chỉ chốc lát sau, dù bà xạ liền tới đến hỏa tinh sơn. Dưới chân núi hỏa lực quá bạc nhược rồi y. Xem ra chỉ có thể đến miệng núi lửa đi tu rèn gà. Dù bạ xạ cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái hỏa lực, ám đạo. Theo hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy vội, hỏa lực càng ngày càng dày đặc, nhưng như trước không đạt tới yêu cầu của hắn. Rất nhanh, miệng núi lửa đến. Thật nồng nặc hỏa lực. Tinh tế cảm ứng một phen, dù bạ xạ thán phục một tiếng, nơi này hỏa lực lớn nhất ít nhất tỷ ở dưới chân núi nồng nặc mấy chục lần, hoàn toàn phù hợp yêu cầu tu luyện của hắn. Định thân nhìn lại, hắn còn có thể từ miệng núi lửa xem đến phía giữa ít cực sâu chỗ dung nham liên tục lan lộn, không quá cũng còn chưa đạt tới phun trào trình độ. Hy vọng trong 3 tháng này không muốn phun trào át xù bạ xạ trong lòng âm thầm cầu nguyện, nếu như núi lửa phun trào rồi y, hắn nhưng là gây go rồi y, vạn nhất xui xẻo mà bắt đầu, bị dung nham bao trùm rồi y, đó cũng không phải là chuyện đùa. Thiên nhiên lực lượng, 10 phân khủng bố, mà dung nham bạo phát uy lực. Tỷ huyết kê giới hạn dung độn con ở kinh khủng hơn rất nhiều. Ở núi lửa tìm kiếm một cái thích hợp chỗ tu luyện, dù bạ xạ bắt đầu hỏa lực tu luyện.